chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962 thanh lý môn hộ tương đương. Chương 962-1962, thanh lý môn hộ tương đương. Diệp Tu gật đầu nói, thụ giáo, ta nhất định sẽ dốc lòng tu luyện, sửa mối nhục xưa. Hảo, Giao Giao, ở ngươi nữ oa thạch đều có cái gì công hiệu? Ngươi cư nhiên không biết. Đúng vậy, nữ oa thạch liền thích ngủ, còn thích ngủ ở lòng ta bên cạnh, không yêu cùng người giao lưu. Trên đời này cư nhiên còn có loại này thần khí, hôm nay nếu không phải Hiên Viên Kiếm đem nó đe dọa ra tới, ta phỏng chừng nó đều sẽ không ra tới. Trần Thanh Thanh nhịn không được nói, Giao Giao, có thể hay không bởi vì nó lá gan rất nhỏ a? Không biết, dù sao nghe thanh âm, chính là cái tiểu nữ hài kia phỏng chừng là được. Trong chốc lát Kiếm Linh tiền bối đã trở lại, người nhớ rõ giống nàng thỉnh giáo, nữ oa thạch chữa khỏi hệ công hiệu thiệt tình thực không tồi. Nếu là còn có thể có khác công hiệu, vạn không thể mai một, về sau ngươi cũng là muốn thượng chiến trường, Lộ Giao Giao vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, ta sẽ cuối cùng chính là Lam Giặc Dương, Tư Đồ Phong nói thẳng nói. Hiên Viên Kiếm không chịu khống chế, không muốn nhận chủ, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Đã nhìn ra, chẳng qua có điểm nghi vấn, Hiên Viên Kiếm vì sao sẽ nghe Thanh Thanh nói. Đó là bởi vì nha đầu trên người, có nàng hiếm lạ đồ vật, nàng sợ kia đồ vật hư hao. Cho nên bên người không rời bảo hộ thứ gì có thể làm Hiên Viên Kiếm như vậy hiếm lạ. Mọi người đều tò mò nhìn Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Cái này thời cơ không tới, không có phương tiện báo cho. Đại gia về sau là có thể minh bạch, Nạp Lan Y Y nhịn không được lên án nói. Sư phó, trên người của ngươi bí mật cũng quá nhiều, tổng làm người tìm không ra đầu óc. Trần Thanh Thanh cười nói, ngốc là lướt, sư phụ ngươi làm như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Về sau các ngươi là có thể đã hiểu, mặt khác, Hiên Viên Kiếm chuyện này, ta sẽ nỗ lực thuyết phục nàng. Giặc Dương, ngươi cũng không cần sốt ruột, nàng tuy rằng không vui bị thu phục, nhưng lại không nhất định không muốn vì ngươi sử dụng. Chúng ta có thể thử xem biện pháp khác, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Thanh Thanh, không cần quá khó xử, chung quy là thuộc về chúng ta bên này, không rơi đến địch quân trong tay, ai dùng đều giống nhau, Trương Phương Phương cũng nói. Đúng vậy, có thể có được càng tốt, nếu không thể có được cũng rơi xuống người một nhà trong tay. Không sao cả tương đương, Trần Thanh Thanh lại nói. Không, ta còn là sẽ nỗ lực ý đồ thuyết phục Hiên Viên Kiếm. Giặc Dương là có đại chí hướng người. Hắn yêu cầu nó, không chịu làm Giặc Dương thần khí. Làm như vậy lâm thời đồng bọn cũng là có thể, nàng nhi tử còn có mấy vạn năm mới sinh ra đâu. Trong lúc này, Hiên Viên Kiếm cũng không có việc gì làm, còn không bằng tìm cái lâm thời đồng bọn. Kề vai chiến đấu, không lãng phí thời gian, nếu là thần khí, nên phát huy thần khí tác dụng hảo sao. Sơn thần trong thư viện. Nạp Lan Y Y đám người phía trước cư trú phá sân. Áo tím tìm lại đây, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Nhịn không được tại chỗ rậm rậm chân. Đây là tất cả đều đi tiên cung bên trong tu luyện đi. Nàng hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mặt phẫn hận. Trong đầu lại xoay chuyển bay nhanh, cần thiết lập tức cho bọn hắn an bài một đống tốt sân. Nếu bằng không về sau động bất động liền đi tiên cung tu luyện. Nàng thượng nào tìm người a? Tân đổi một bộ váy dài. Trang điểm đều như vậy mỹ. Cư nhiên đều không có xem tới được. Thở phì phì xoay người rời đi. Lập tức đi an bài hết thảy đi. Mà Hiên Viên Kiếm từ nơi này sau khi rời khỏi, liền đi tìm tên kia tự kêu Chiến Qua thiếu niên đi. Chiến Qua là Sơn Thần Thư Viện thiên tài nhân vật. Bởi vì là chiến thần hậu nhân, ở trong học viện uy vọng cực cao, giờ phút này bọn họ chính tụ ở bên nhau. Thương nghị ngày mai tiếp tục khó xử Nạp Lan Y Y đoàn người chuyện này đâu. Nghe nói thượng thần thư viện tới một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. mấy người còn rất có hứng thú dùng ngôn ngữ trêu ghẹo lên, kia dáng người. Quả thực tuyệt tương đương. Ta một cái tu luyện vô tình đạo người đều có chút động tâm, ha ha ha ha. Vậy ngươi tiểu tử chuyển tu tùy tâm nói a, tùy tâm nói liền có thể tùy tâm, tự do chọn lựa bạn lữ tương đương. Mới không cần, tùy tâm nói đó chính là một đám ngu xuẩn. Chính là, hôm nay nếu không phải kia Hiên Viên Kiếm đột nhiên ra tới quấy rối, kia tiểu tử đều có thể bị lão tử tấu chết tương đương. Chiến Qua nhíu mày nói, các ngươi xác định là Hiên Viên Kiếm. Không tồi, ngay cả giao chi tiểu tiên tử bản mạng pháp bảo nữ hoa thạch, đều bị nó đe dọa ra tới. Quả thực quy lực 10 phần A. Cảm giác sở hữu thần khí đều có thể nghe nó điều khiển giống nhau. Chiến Qua sắc mặt nghiêm túc nói, ta tổ tiên từng truyền lưu quá một câu, đến Hiên Viên Kiếm giả được thiên hạ. Kia Hiên Viên Kiếm vốn chính là chiến thần thần khí. Vốn là thuộc về ngươi Chiến gia. Hiện tại lại bị kia người đi đường cấp đoạt đi rồi. Hiên Viên Kiếm vẫn luôn bị phong ấn tại tiên cung bên trong. Nhà ta người cũng không có cách nào. Kia tiểu tử tự xưng là Linh Bảo Thiên Tôn đồ nhi chuyển thế. Còn thu phục thiên cung. Quá kiêu ngạo, cơ hồ đều không đem chúng ta Chiến gia trưởng lão để vào mắt đi đoạt lấy a. Kia tiểu tử sau lưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn có mấy cái thực lực thăm không ra cao thâm người đứng ở hắn phía sau. Địa vị thực không nhỏ. Nếu bằng không từ hắn thu phục tiên cung thời điểm, ta Chiến gia trưởng lão liền động thủ. Kia tiểu tử khinh người quá đáng đâu. Vốn chính là người Chiến gia đồ vật. Chiến Qua trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý nói. Thuộc về ta Chiến gia đồ vật, sớm hay muộn sẽ đoạt lại. Trước làm kia tiểu tử càn rỡ 2 ngày. Dứt lời, đã bị giữa không trung một mặt ngân quang cấp quét chung. Cả người bị quét một cái liệt oai, trên mặt đất lăn 2 cái vòng mới bò dậy, mọi người đều bị một màn này cấp kinh đến, Chiến Qua tức. Giận đến chết khiếp, đang muốn gào giống ra tiếng, ngẩng đầu liền nhìn đến Hiên Viên Kiếm, như hổ rình mồi nhắm chuẩn hắn cái này phương hướng, hắn đáy lòng lập tức vui vẻ, Hiên Viên Kiếm. Ta là chiến thần hậu nhân, thỉnh không cần ngộ thương. Ngay sau đó, hắn trong đầu liền xuất hiện một đạo sắc nhọn nữ âm nói. Lão nương rửa sạch chính là ngươi Chiến gia môn hộ. Cẩu đồ vật, chiến thần nhiều ôn nhuận có khí độ một người. Lúc tuổi già anh tiết đều bị các ngươi này đàn ngu xuẩn cấp bại hết. Còn đoạt nhân thần khí, xúc sinh, lão nương này liền thu thập ngươi. Chiến Qua lập tức cùng nàng câu thông nói, ngươi là Hiên Viên Kiếm tế kiếm kiếm linh tiền bối đúng hay không? Ngươi hiểu lầm, kia tiểu tử chính là cái thư đồng mà thôi. Hắn căn bản là không biết đó là túi càn khôn, loại này cấp bậc thần khí lạc hắn một cái vô tri nhân thủ chung. Cũng chỉ là phí phạm của trời thôi. Ngươi con mẹ nó ít nói nhảm, phí phạm của trời ngươi có thể đi đồng giá trao đổi. Mà không phải đi đoạt, còn cho người ta đả thương. Người xứng làm chiến thần hậu đại sao? Tiền bối, người đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta rõ ràng cho rất nhiều bồi thường. Ít nói nhảm, lão nương hôm nay sẽ vì chiến thần thanh lý môn hộ. Rồi sau đó lại là một đốn ngân quang bắn phá cái không để yên. Chiến Qua khổ không nói nổi, khắp nơi trốn tránh. Tóc ti đều bị ngân quang cấp chặt đứt nửa thanh, cả người chật vật tới rồi cực hạn, lại cũng không dám đánh trả, đến cuối cùng nhịn không được hô to. Ra tiếng nói, dừng tay, kiếm linh tiền bối, ta có chuyện muốn nói. Hiên Viên Kiếm tạm dừng một chút nói, ngoặc kép, hết chương.